Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 356, chương 357, Cổ Linh Xâm Thảo. Tiến về cửa thứ ba. Nếu là bình thường nhị tinh đại đế, chỉ sợ đã sớm đánh mất sức chiến đấu. Nhưng là cái này tên người áo đen lại là phảng phất không phát giác gì đồng dạng. Tiếp tục xông về phía trước đến. Chẳng lẽ là khôi lỗi? Cố Thành hơi kinh ngạc. Bất quá chợt, hắn chính là lắc đầu. Bởi vì từ trong thần thức hắn cũng không có ở người áo đen trên người phát hiện một tí khí tức. Rất rõ ràng, cái này tên người áo đen là hắn chưa bao giờ từng thấy một loại sinh vật. Có lẽ, khả năng này là thời đại thượng cổ. Lớn trong tông phái sử dụng thủ đoạn nào đó a? Lắc đầu, Cố Thành không nghĩ nhiều nữa. Sau đó thân hình hướng về phía trước, hướng kỳ công kích đi. Mặc dù cái này tên người áo đen tương đối đặc biệt, cho dù là thụ thương tổn thương vẫn như cũ có thể tiến hành chiến đấu. Nhưng là tại thời gian trôi qua dưới, vẫn là dần dần đã rơi vào hạ phong. Sau đó, Cố Thành nhìn chuẩn một thời cơ, đào quang lóe lên, lập tức cái này tên người áo đen đầu bị cắt qua, trọng trọng bay lên trời. Bá, ngay tại người áo đen tử vong trong nháy mắt, bàn quay lập tức xuất hiện, đồng dạng cùng lần thứ nhất một dạng. Trên bàn quay có hai cái một phần khu vực, một cái không trăm khu vực, một cái khác thì là viết đầy bảo vật màu đen khu vực. Nếu nói một số khác biệt điểm, thì là cái này không trăm khu vực tương đối mà nói. Sọ ải thứ nhất bàn quay ít hơn một phần ba. Nói cách khác, lần này rút chúng bảo vật tỷ lệ so lần thứ nhất phải lớn hơn rất nhiều. Lần này nhất định phải rút chúng tam tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ a. Cố Thành thầm nghĩ trong lòng. Chợt, hắn thấp giọng mở miệng. Rút thưởng. Bá. Lập tức, cái này bàn quay tự động bắt đầu xoay tròn. Từng đợt bạch quang lấp lóe. Ngừng. Cố Thành tức khắc hô. Hoa. Trên bàn quay kim đồng hồ tức khắc ngừng lại. Mà nó lần này cũng không có chỉ hướng không trăm khu vực, mà là tại màu đen trên khu vực. Hy vọng là tam tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ. Cố Thành thầm nghĩ lấy. Nhưng chợt, hắn chính là thất vọng rồi. Bởi vì cái này kim đồng hồ cũng không có dừng lại tại tam tinh cấp nhục thân bí kỹ phía trên, mà là một gốc hình dạng kỳ dị linh thảo phía trên. Keng. Chúc mừng thí luyện giả. Thu hoạch được một gốc thượng cổ nhục thân linh thảo Cổ Linh Xâm Thảo. Bá. Thanh âm rơi xuống. Lập tức trong hư không hiện ra một gốc tràn ngập cổ vận cổ màu vàng linh thảo. Thượng cổ nhục thân linh thảo. Cố Thành có chút kinh ngạc. Cái gọi là thượng cổ nhục thân linh thảo là một loại có thể phụ trợ người đột phá nhục thân cực hạn một loại linh thảo. Tại thượng cổ niên đại, có chuyên môn tu luyện nhục thân đại năng giả, thường xuyên cần lợi dụng đủ loại thiên tài địa bảo đến rèn luyện thân thể. Mà bọn hắn sử dụng linh thảo chính là loại này thượng cổ nhục thân linh thảo. Chỉ bất quá theo thời gian chậm rãi trôi qua, tới bây giờ vũ trụ hoàn cảnh đại biến, cái gọi là thượng cổ đại năng người đã sớm tan biến, mà cái này thượng cổ nhục thân linh thảo cũng đã sớm tuyệt tích. Cố Thành có chút bất đắc dĩ cười khổ. Bụi cây này thượng cổ nhục thân linh thảo, nếu là ở thượng cổ niên đại tất nhiên sẽ có được giá cực kỳ cao giá trị. Nói không chừng liền một chút đại năng giả đều sẽ xuất thủ cướp đoạt. Hắn giá trị nào chỉ là tam tinh cấp nhục thân tu luyện bí kỹ gấp trăm lần. Nhưng tại bây giờ nhìn tới, bụi cây này thượng cổ nhục thân linh thảo hoàn toàn chính là một gốc không ai muốn phế thảo. Thế mà rút chúng dạng này linh thảo, lần này lại là toi công bận rộn. Cố Thành bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói. Thí luyện giả, ban thưởng đã thành công cấp cho. Phải chăng cần phải tiến hành xông sáo cửa ải tiếp theo? Trong hư không, thanh âm lạnh như băng lần thứ hai truyền đến. Lúc này, Cố Thành có chút chần chờ. Bởi vì dựa theo hai cái này đạo quan thẻ đến xem, mỗi một cửa ải đều đối ứng mỗi một tinh cấp đừng đại đế. Nếu như phỏng đoán không nói bậy, như vậy cái này tầng thứ ba liền hẳn là một vị tam tinh đại đế. Mà tầng thứ tư thì là tứ tinh đại đế. Về sau ngũ tinh đại đế, lục tinh đại đế, Bây giờ Cố Thành chỉ là nhị tinh đại đế trung kỳ. Nương tựa theo trưởng khống cấp đao đạo cảnh giới, tạo hóa cấp đao kỹ, đủ để cùng tam tinh cấp đại đế chống lại. Nhưng là ở cái này trong cổ tháp, mỗi một tên người áo đen cũng có cực mạnh sức hồi phục. Cho dù là bị thương nặng, chỉ cần không chết, vẫn như cũ sẽ tiến hành chiến đấu. Đối lên dạng này một tên cường giả, cho dù là Cố Thành cũng khá là kiêng kỵ. Nếu là lúc bình thường, ta sẽ không nói hai lời liền trực tiếp rời đi. Nhưng là bây giờ không được. Bởi vì hiện tại nếu là rời đi, là liền thứ gì cũng không chiếm được. Cố Thành thì thào mở miệng. Tất nhiên không cam tâm cứ như vậy rời đi. Vậy liền trực tiếp liều. Nương tựa theo thực lực mình, lại thêm thiên phú đặc thù, không nhất định thì sẽ thất bại. Thậm chí có rất lớn tỷ lệ có thể xông qua tầng thứ ba cửa ải. Ngay sau đó, hắn trong mắt tựa hồ có hỏa diễm bốc lên, dâng lên một vẻ kiên định, trực tiếp tiến hành liều. Ta muốn tiến hành cửa ải tiếp theo. Cố Thành đem thượng cổ nhục thân linh thảo chứa vào trong nạp giới. Ngẩng đầu trực tiếp mở miệng nói ra. Bá, lập tức, một tia sáng trắng bao vây lấy Cố Thành, biến mất đi. Sau đó chính là tiến nhập cửa thứ ba. Mới vừa đến cửa thứ ba, còn không đợi Cố Thành kịp phản ứng. Ngay một khắc này, một tay nắm vồ tới. Nhanh đến mức nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Liền Cố Thành đều còn chưa kịp phản ứng trình độ. Phù phù một tiếng, Cố Thành ngực lập tức bị xé nứt, chảy ra một mảng lớn vết máu. Bá, mà kèm theo cái này phù phù thanh âm, Cố Thành thân thể thuấn gian di động mà ra, chuyển rời qua. Lúc này, tại hắn nơi lồng ngực, có một đạo vết chảo, sâu nếu tận xương, kém một chút liền muốn chạm đến nội tạng. Nếu như không phải tại một khắc cuối cùng, Cố Thành phản ứng lại, tức khắc thi triển áo nghĩa cấp thời gian thiên phú. Thời gian sử dụng ở giữa giảm tốc độ chậm lại dòng dã gấp trăm lần. Chỉ sợ hiện tại cả người hắn tính cả thân thể đều bị xé rách. Nghĩ tới đây, Cố Thành trong lòng không khỏi dâng lên một vòng nghĩ mà sợ chi sắc. A, đúng lúc này, tựa hồ là gặp được Cố Thành không có chết. Một đạo nhàn nhạt kinh nghi thanh âm vang lên. Chợt, Cố Thành tức khắc sắc mặt đại biến. Bởi vì đây là hắn lần đầu tiên nghe được lại có thanh âm đàm thoại thanh âm. Vội vàng Cố Thành tức khắc ngẩng đầu. Thế là chính là nhìn thấy tại phía trước cách đó không xa có một đạo thân mang tàn phá quần áo nhân. Lại chậm rãi đi tới. Chỉ thấy hắn hai tay hai chân đều bị xiềng xích chỗ trói chặt. Mặc dù là nhân loại, thế nhưng là tinh thần ý chí lại là 10 điểm không tốt. Hơn nữa thân hình động tác cũng là 10 điểm cứng ngắc. Nhưng trọng yếu nhất là, Cố Thành cũng không có ở hắn trên thân thể phát hiện một tia sinh khí, mà là một mảnh tử khí. Không hề nghi ngờ, đây là một bộ tử thi. Nhưng mà, tử thi lại làm sao lại động đâu? Hơn nữa còn có thể nói chuyện. Khôi lỗi, một bộ có tư tưởng ý thức khôi lỗi. Lập tức, Cố Thành thầm nghĩ đến khả năng nào đó, nhịn không được kinh hãi. Một cái có được tư tưởng ý thức, đồng thời có thể nói chuyện khôi lỗi. Cái kia nên là khủng bố cỡ nào a? Cố Thành có chút không thể tưởng tượng. Ha ha, ta vốn cho là dạng gì đối thủ, lại có thể tránh né ta tất sát nhất kích. Không nghĩ tới đến chỉ là một cái nhị tinh cấp đại đế. Đáng tiếc, cũng cuối cùng lập tức phải đã chết đi. Cái này tên khôi lỗi ánh mắt lộ ra một tia nụ cười âm lãnh. Ngươi là ai? Cố Thành nhịn không được thấp giọng hỏi bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.